Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Đại thông minh, 5/10. Mọi người đều biết niter lỏng nhiệt độ là -196 độ. So với hai số không hạng 90 độ cộng lại còn muốn biêu hãn. Thứ này rất nguy hiểm, nhưng không giống rất nhiều người coi là như thế thấp như vậy, ấm làn da một khi đụng phải liền bị nghiêm trọng đông thương. Kỳ thật tại bảo trì làn da khô ráo cái tiền đề này hạng ngắn ngủi chạm thử niter lỏng không có việc gì. Bất quá có chút phóng hồng sản phẩm tỉ như niter lỏng kem ly những vật này tương đối tìm đường chết. Nó chỉ có thể giữa trưa ăn, bởi vì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Thúc bảo trước kia thường xuyên tại phòng thí nghiệm pha trộn. Đối cái này có hiểu biết, hắn cùng đồng học từng làm qua niter lỏng băng chuối tiêu chuyện. Băng tốt chuối tiêu cứng rắn như bàn thạch, ban không hiểu rõ quá khứ của hắn. Cho nên khi hắn xách bên trên niter lỏng bình thời điểm hắn dặn đi dặn lại, đừng để bọn chúng đụng phải nước, trên tay ngươi hoặc là bất luận cái gì vật phẩm trên có nước thời điểm đừng đụng nó. Nếu như tay của ngươi khô ráo vậy ngươi chạm thử không có việc gì. Nhưng thời gian muốn ngắn, thời gian dài tiếp xúc sẽ dẫn đến bỏng. Dương Thúc bảo gật đầu nói, này một ít ta biết. Niter lỏng hóa khí điểm rất thấp, bởi vì Leidenfrost hiện tượng, ngắn ngủi tiếp xúc không có vấn đề. Bọn chúng hóa khí thời điểm sẽ tại làn da mặt ngoài hình thành một lớp màng, tiến tới đem làn da cùng niter lỏng tách ra, đúng không? Ban nghe được hắn nói ra Leidenfrost hiện tượng, cái từ ngữ này thời điểm liền cười. Hắn vỗ vỗ Dương Thúc bảo bả vai nói, rất tốt. Ngươi là có văn hóa nhân viên chuyên nghiệp, không giống Richard, kia ngốc hàng vừa biết niter lỏng sẽ không tổn thương làn da còn có thể đem vật phẩm biến cứng rắn. Vô cùng thời điểm, ngươi đoán hắn muốn làm gì? Dương Thúc bảo cho hắn một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Nơi này có nữ sĩ, có mấy lời không tiện nói, đem niter lỏng bình bỏ vào xe xích lô trên, hắn cõng lên que hàn xuất phát. Này que hàn chính là cán cây gỗ phía trước cả một cái thiết chùy. Thế là làm lão Dương lưng que hàn cưỡi xe máy rong ruổi thời điểm liền có chút giống như Mỹ đội. Lưng lôi thần chi chùy, đặc biệt là chùy trên mặt còn có BL 2 chữ mẫu. Làm giống như hắn lưng vẫn là con bạo tuyết xuất phẩm sơn trại chùy dường như. Kỳ thật BL là ban cùng Lia tên thủ chữ cái. Trở lại bảo hộ khu, Dương Thúc bảo lại đi đem một phen sắc bén dao cạo đem ra. Hắn đối John cùng Lucy nói ra, đi, đi đem chúng ta gia súc đều tập trung lại. Ta hôm nay muốn cho bọn chúng khắc xuống đánh dấu. John buồn bực hỏi, thành chủ, gia súc sức khôi phục rất mạnh. Ngươi trên người chúng lưu lại vết thương vô dụng. Dương Thúc bảo giơ lên dao cạo nói ra, đây là cạo lông dùng. Mà cái này mới là cho chúng nó khắc ấn nhớ dùng. Hắn lại đem thiết chùy cho lấy ra, kháng chết bọn chúng, cho chúng nó làm đánh dấu mà thôi. Lão Dương thích khiêu chiến tự mình, làm việc hắn thích theo khó bắt đầu. Thế là hắn nhường John đi trước triệu tập Nam Phi bò. John hỏi, kia hai đầu châu Á bò rừng muốn hay không làm đánh dấu? Dương Thúc bảo suy nghĩ một cái nói ra, được rồi, bọn chúng là động vật hoang dã, để bọn chúng bảo trì thuần túy dã tính đi. Ma thú tinh linh phát huy, một đám Nam Phi con bê đến Dương Thúc bảo tới trước mặt xếp hàng. Dương Thúc bảo đem dao cạo cho Malone, nhường Malone cho chúng nó cái mông cạo lông. Ám dạ tinh linh là chơi đao thiên tài, tiểu dao cạo trong tay hắn nhanh chóng múa, chỉ gặp lông bò bay loạn. Con bê trên mông xuất hiện trống rỗng, lão Dương mở ra bình, rất nhanh liền có một cỗ bạch khí xông ra. Đây chính là niter lỏng tầng ngoài cùng không khí tiếp xúc tạo thành hóa khí hiện tượng. Hắn đem chùy đi đến thả một hồi, mang lấy ra ấn vào trên mông bò. Bê con chỉ cảm thấy cái mông mát lạnh, sau đó phía trên xuất hiện BL dấu hiệu, cùng hưởng ân huệ, ai cũng không cần ghen tị ai. B con nhóm trước bị cạo lông lại bị lạc ấn, cái này liền có dấu hiệu, cho B con nóng xong cho dê nóng, lợn tại cuối cùng, mà lôn cho cuối cùng một con lợn cạo xong lông sau vẫn chưa thỏa mãn. Lại đi bắt một cái gà sao? Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, cái này coi như xong, gà không cần dấu hiệu, bạch gà số lượng không nhiều lắm, hắn còn phải lại mua, giống như lửng mật, cầy hương những động vật này đều là muốn ăn thịt gà kiếp sau sống. Dồn dậy bảo bọn chúng đi trước đi săn bạch gà, tận lực buông tha giá trị càng lớn gà sao muốn lưu cho lão Dương. Dương Thúc Bảo trả lại que hàn cùng Niter lỏng bình thời điểm thuận tiện đi thức ăn nhanh phòng. Hắn lên mạng liên hệ gia súc thương nhân Andrew Gali lại mua 2.000 cái bạch gà giống. Này một ít gà chính là bảo hộ khu ăn thịt những động vật căn bản khẩu phần lương thực. Mặt khác hắn hỏi Mason nói, này trên trấn chưa có hớt tóc cửa hàng đúng không? Ta nghĩ cắt cái tóc phải đi chỗ nào? Mason thu hồi đặt tại trên mặt bàn hai chân nói ra. Ta đến, cái này ta am hiểu. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta nghiêm túc, ngày mai ta muốn cùng Nicole ước hẹn. Ngươi muốn cùng Nicole ước hẹn? Mason hạ thấp giọng hỏi. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Agatha. Nàng biết sao? Dương Thúc Bảo buồn bực nói ra. Ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Vì cái gì ta muốn tìm bạn gái còn muốn cho nàng biết? Mason nói ra, nhưng là Agatha giống như coi trọng ngươi. Dương Thúc Bảo nói ra, sau đó thì sao? Ta còn coi trọng tay lo tư uy phu đặc biệt nữa nha. Nàng như vậy nhiều lần đổi bạn trai có cân nhắc cảm thụ của ta sao? Mason gãi gãi cái cằm nói, có đạo lý, cặn bã nam. Dương Thúc Bảo nhìn hầm hầm hắn. Ta liên Agatha tay đều không có chạm qua. Càng là sớm liền thái độ tươi sáng biểu hiện chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu bình thường. Này làm sao còn cặn bã nam? Mason nói ra, ngươi nói ta minh bạch. Nhưng ta vẫn là muốn nói ngươi là cặn bã nam. Vì cái gì? Xưng hô như vậy ngươi ta tương đối vui vẻ. Dương Thúc Bảo đối với hắn khoa tay ngón giữa. Mason uy hiếp hắn nói. Người tốt nhất đối với hắn chút tôn trọng, nếu không ta đợi chút nữa cho ngươi cạo trọc. Dương Thúc Bảo nói ra, chớ làm loạn, ta lần này thực sự tỉ mỉ làm kiểu tóc. Chung quanh gần nhất tóc đẹp cửa hàng là nơi nào? Sẽ không cắt cái tóc đều phải đi Honolulu đi. Mason không kiên nhẫn nói, ta đều nói, ta có thể cho ngươi cắt tóc. Ta không tin được ngươi. Ngươi có thể tin tưởng hắn. Kaka ta làm qua thợ làm tóc, liên ta kiểu tóc đều là hắn làm cho ta. Walker cũng thế, đại thông minh cũng thế. Theo bên cạnh đi ngang qua Thiến Thiến nghe được đối thoại rồi nói ra. Đại thông minh, chính là đầu này Husky, bởi vì sự thông minh của nó cơ trí cứu được thị trấn. Cho nên chúng ta quyết định cho nó đổi tên gọi đại thông minh. Thiến Thiến trịnh trọng việc tuyên. Bố. Husky dùng sau chảo gãi đầu một cái, cào hai cái nó coi là đây là khác chó tại cầm chân đạp nó. Liền mạnh mẽ hé miệng cắn đi lên. Dương Thúc Bảo bị danh tự này sợ ngây người. Hắn hỏi, vậy cái này chó trước kia kêu cái gì? Ngốc chó, đây là Mason cho nó đặt tên. Được rồi đừng nói nhảm, thu thập một chút đầu, ta cho ngươi cắt tóc. Dương Thúc Bảo hồ nghi nhìn xem hắn hỏi, ngươi thật giỏi, Mason cười lạnh nói, không tin ngươi đi kép thị trấn nghe ngóng, ta lúc ấy dùng tên là Tony, hoa cái kéo Tony, Dương Thúc Bảo sờ lên rối bời tóc nói ra, được thôi, ta tin ngươi, trước cho ta thiết kế con kiểu tóc, đầu chọc a, vừa rồi liền nói, Dương Thúc Bảo xù lông, huynh đệ, nghiêm túc chút. Lần này là chuyện đứng đắn. Được được được, không nói đùa. Mason trấn an hắn. Dương Thúc Bảo căn dặn hắn nói, ngươi cho ta cắt phải đẹp trai một chút a. Mason xoa xoa đôi bàn tay nói ra,